Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 880, Hải yêu nhóm cất giữ. Gocchuyenaudio.com. Quen thuộc trực tiếp giao diện. Phòng trực tiếp không ít. Quan sát nhân số nhiều cũng không tính nhiều. Bất quá tối thiểu nhất mỗi cái phòng trực tiếp đều sẽ có người xem. Ngắn ngủi 6 ngày thời gian. Khởi nguyên trực tiếp thì phát triển đến ngay sau đó cấp độ. Cũng không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Thiên Lan đại lục mỗi cái chủng tộc tiếp nhận năng lực. Lạc Xuyên đã từng gặp qua. Tùy ý ấn mở bài danh phía trước một cái phòng trực tiếp. Cực kỳ đặc biệt vui tiếng vang lên. Lạc Xuyên biểu lộ biến đến quái dị. À, lão bản thế mà đang nhìn. Liễu Như Ngọc chú ý tới trên màn hình tin tức. Cao hứng cùng Lạc Xuyên chào hỏi. Lão bản chào buổi tối. Mỗi cái người sử dụng tiến vào phòng trực tiếp, sẽ xuất hiện tương ứng nhắc nhở tin tức. Đương nhiên, người sử dụng cũng có thể chính mình thiết trí, đem nhắc nhở tin tức ẩn tàng. Buổi tối, Lạc Xuyên chú ý tới Liễu Như Ngọc gian phòng ngoài cửa sổ cảnh sắc. Quảng cáo, màn đêm đã tới, nhà nhà đốt đèn điểm xuyết lấy cửu rượu thành. Tựa như ảo mộng, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác. Đã là buổi tối à, hôm nay kinh lịch sự tình cũng thật nhiều. Lạc Xuyên cũng gửi đi một đầu khung bình luận. Chào buổi tối, mắt trần có thể thấy. Phòng trực tiếp bên trong nhân số nhiều lên. Bởi vậy đến xem, Lạc Xuyên tại trong khách hàng nhân khí rất cao. Bởi vì Lạc Xuyên đến, Liễu Như Ngọc tâm tình không tệ. Chuẩn bị cầm ra toàn bộ thực lực của mình. Nàng để xuống kèn. Lấy ra sáo ngọc, bởi vì nàng am hiểu nhất, cũng là cây sáo. Lạc Xuyên gặp này, kiềm chế phía dưới lui ra phòng trực tiếp ý nghĩ. Hắn nhìn trực tiếp mục đích, là vì giết thời gian. Nghe kèn thổi luôn cảm giác có điểm là lạ. Du dương uyển chuyển sáo tiếng vang lên, như núi rừng ở giữa thanh tuyền chảy vào trong lòng. Xen lẫn thảo mộc mùi thơm ngát gió nhẹ quất vào mặt. Thiếu nữ. Sáo ngọc, trăng sáng, tạo thành một bộ mỹ hảo hình ảnh. Không biết cái giá này giá trị bao nhiêu linh tinh. Ngả Lâm Na trong tay cầm một cái tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt lớn chừng quả đấm hạt châu. Đây là nàng theo dưới biển sâu du ngoạn ngẫu nhiên phát hiện. Trên mặt, mang theo có chút không muốn. Bất quá những cái kia cất giữ bảo bối bên trong. Cái này chân quý trình độ là thấp nhất. Giá trị 35.2486 linh tinh. Phải chăng thu về. Trước mặt màn sáng phía trên xuất hiện nhắc nhở tin tức. Ngả Lâm Na rất kinh hỉ. À, thế mà giá trị nhiều như vậy linh tinh sao? Có thể mua rất nhiều đồ vật. Cảnh tượng tương tự ào ào xuất hiện. Hải yêu nhóm đối với linh tinh cũng không có gì đặc biệt khái niệm. Các nàng yêu thích là thu thập dưới biển sâu bảo bối. Quảng cáo. Sáng lấp lánh xinh đẹp tinh thạch. Ly kỳ cổ quái vỏ sò. Thiên Lan đại lục thất lạc ở trong hải vực đồ vật thi thể. Đủ loại đồ vật đều có thể trở thành các nàng vật siêu tầm. Hải yêu giá trị quan tại người ngoài xem ra có chút kỳ quái. Nhưng đây là các nàng chủng tộc đặc điểm. Rất nhanh. Mỗi cái hải yêu đều muốn màn sáng phía trên đồ vật mua một lần. Vì dùng ăn thuận tiện, các nàng phần lớn biến thành nhân ngư hình thái. Còn có một số hình rắn hình dáng, mang theo xinh đẹp hoa văn đuôi rắn uốn lượn du động. Ở trong nước lưu lại từng trận gợn sóng. Hờ, đây chính là Coca-Cola sao? Chúng ta cũng có thể nếm đến vị đạo đâu. Ngả Lâm Na ngạc nhiên cùng bên cạnh tỉ muội nói. Cái này surprise cũng không tệ. Cùng Coca-Cola có điểm giống. Nhưng lại có chỗ khác biệt. Vì khu trục tâm linh chi ảnh hao phí tinh thần lực. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Kem ăn ngon. Điều cay cũng tốt ăn. Hệ thống xuất phẩm các loại hàng hóa. Ở trong nước biển cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Hải yêu nhóm cao hứng chia sẻ lấy vừa mới mua sắm hàng hóa. Thanh âm dễ nghe ở trong nước biển phiêu đãng. Cho đến nơi xa, cách chương.